Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 554. Trung tình ghen, 23. Góc truyện audio.com. Hắn đưa tay ra, muốn rút tay cô ra khỏi eo mình, ai ngờ không cẩn thận đụng tới vết thương của cô tê dần, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn. Dịch Giản thật ra cũng không có dùng sức bao nhiêu, nhưng vẫn không cẩn thận lỡ tay làm cô bị đau, làm hắn đau lòng gần chết, sau đó cầm tay của cô lên, xem một cách cẩn thận. Phát hiện có máu chảy ra ngoài, cả người hắn áy náy vô cùng, còn Trung Tình thì cảm thấy thẹn thùng, không chịu nhìn Dịch Giản, nghiêng đầu, nhìn thẳng ra ngoài cửa xe, Dịch Giản cho rằng cô giận hắn, liền lập tức mềm giọng nói, vô cùng che chở, đặc biệt ôn nhu dỗ dành. Anh không phải cố ý làm em chảy máu. Trung Tình nghe thấy giọng nói ôn nhu của hắn, lòng liền mềm nhũn, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhìn hắn một cái, cô muốn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn, ai ngờ hắn lại chặt chẽ nắm lấy cổ tay cô, lần này không dùng tới một chút sức lực nào. Trung Tình, ngoan, anh sẽ hôn thật nhẹ, sẽ không còn đau nữa, không còn đau nữa. Dịch Giản một bên dụ dỗ, một bên cúi đầu, muốn liếm vết máu đang chảy ra. Trung Tình sợ đến mức rụt tay lại ngay, bàn tay cô rất bẩn. Cô quay đầu lại, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Dịch Giản. Trong mắt của cô rất sáng, to tròn vô cùng đáng yêu, Dịch Giản nhìn có chút mê ly, sau đó chậm rãi cúi đầu, hôn môi cô, lên tiếng dỗ dành. Trung Tình cảm thấy ngứa ngứa, không nhịn được nở nụ cười. Sau đó giống như con nít, đưa tay ra đánh vào ngực hắn, la một tiếng. Em tức rồi, anh làm đau em. Anh biết rồi, anh sai rồi, anh sai rồi. Dịch Giản mặc cho cô đánh, cười một tiếng. Anh sai rồi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Trung Tình cảm thấy không hài lòng, tiếp tục đánh hắn, nói. Không đủ, nói 100 lần. Dịch Giản cố ý để cô làm khó dễ, Trung Tình quệt mồm, diễu võ dương oai nói. 100 lần, một lần cũng không thể thiếu. Vừa nói, vừa trừng mắt nhìn chằm chằm Dịch Giản. Dịch Giản đưa tay ra, xoa tóc của cô, vừa lúc xe cũng ngừng lại, hắn xuống xe ôm lấy cô đi vào bên trong cố viên. Em chắc chắn chứ, đương nhiên rồi, Trung Tình hất cầm lên, cô cảm thấy Dịch Giản lúc này có chút quái lạ. Dịch Giản ôm cô lên lầu, đặt cô lên chiếc giường trong phòng ngủ, bắt đầu động tay động chân. Cách chương.